Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, huynh muội nói chuyện. Sagiri, ta trở về. Han Yu đi vào Sagiri bên ngoài gian phòng. Đang do dự một hồi sau vẫn là gõ cửa phòng. Hướng phía bên trong hô. Lần này, Han Yu cũng không có chờ bao lâu. Liền rất nhanh nghe được trong phòng Sagiri đi lại thanh âm. Cửa cũng lập tức được mở ra. Khi Sagiri mở cửa phòng về sau, nhìn đứng ở cửa ra vào, trên đùi băng bó thạch cao Han Yu, trong lúc nhất thời ngẩn người, không nhúc nhích. Cái kia, nha, ta trở về. Han Yu gặp Sagiri không nói một lời, liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trong lòng có chút thấp thỏm, hắn liền cười đùa tí từng lần nữa lên tiếng chào hỏi. Ca ca đồ đần. Han Yu thanh âm đem Sagiri giật mình tỉnh lại, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Hướng phía Han Yu nhào tới, đem Han Yu ôm lấy. Đồng thời Han Yu có thể nghe được Sagiri la lên chính mình, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tốt rồi, ta không sao. Người nhìn ta đây không phải trở về nha. Han Yu nhìn xem đem đầu chôn ở trong lồng ngực của mình. Sagiri, nhịn không được đem bắt cóc ném đến một bên, đến tay không đến đem Sagiri ôm lấy. Sau đó một cái tay vuốt ve Sagiri cười đầu. Dùng chính mình giọng ôn nhu nhất an ủi Sagiri. Kaka đồ đần, ta đều coi là, chấm ngoặc kép, cảm xúc kích động Sagiri. Nói được nửa câu liền rốt cuộc nói không được. Không sao, chỉ là lầu hai, quăng không chết, người nhìn ta đây không phải hảo hảo sao? Thật sao? Sagiri nghe vậy, ngẩng đầu lên, hai mắt khóe mắt mang theo một tia nước mắt, chăm chú hỏi, đương nhiên, giờ khắc này, điềm đạm đáng yêu Sagiri, thật giống như tại Han Yu trong lòng dùng sức bắn một phát súng. Một loại không thể nói rõ nhưng lại làm cho tâm thần người lĩnh hội cảm thụ xông lên đầu. Han Yu không khỏi đỏ mặt lên, nói chuyện cũng biến thành lắp ba lắp bắp hỏi, có đúng không? Mặc dù đạt được Han Yu trả lời khẳng định, nhưng là Sagiri vẫn là không yên lòng. Hai tay tại Han Yu trên thân vừa đi vừa về tìm tòi. Tựa hồ là muốn tự tay xác nhận một chút Han Yu tình huống. Ha ha, Sagiri, có chút ngứa. Han Yu cảm thụ được Sagiri tay nhỏ tại trên người mình vừa đi vừa về du đãng. Thậm chí mò tới mẫn cảm của mình vị trí. Liền có chút ngượng ngùng nói. Ka ka, tiến đến. Khi Sagiri xác nhận Han Yu không sau đó, nhẹ nhàng thở ra, nói với Han Yu một câu liền lôi kéo đối phương phải vào gian phòng của mình. Đợi chút nữa, ta cầm xuống quải trượng. Han Yu đem ném ở một bên quải trượng nhặt lên sau liền nhún nhảy một cái. Đi theo Sagiri tiến vào căn phòng. Khi Han Yu tiến vào Sagiri căn phòng về sau, bởi vì chân thụ thương nguyên nhân, Sagiri cho Han Yu lấy được một tòa ghế dựa. Tại hướng Sagiri nói lời cảm tạ về sau, Han Yu liền ngồi tại cái ghế có chút hiếu kỳ đến đánh giá Sagiri căn phòng. Phát hiện mặc dù có một đoạn thời gian không có vào, nhưng là trong phòng bộ dáng vẫn là cùng lần trước nhìn thấy không sai biệt lắm. Ka ka, đang nhìn cái gì đâu? Han Yu tiến đến về sau, Sagiri liền biến thành có chút câu nệ. Bây giờ nhìn Han Yu dò xét mình căn phòng cũng có chút khẩn trương hỏi. À, không có gì, chỉ là rất lâu không có vào, muốn nhìn một chút có thay đổi gì. Kết quả phát hiện vẫn là cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Có đúng không? Nghe được Han Yu sau khi trả lời, Han Yu cảm thấy có chút không có ý tứ, nhưng cũng hơi đã thả lỏng một chút. Sau đó trong phòng biến thành có chút yên tĩnh. Trầm mặc, hai người xấu hổ đến nhìn chăm chú đối phương tại cái kia dương mắt nhìn. Cái kia, x2, bởi vì bầu không khí quá mức ngột ngạt, hai người liền muốn nói chút gì, kết quả đồng thời mở miệng đụng vào nhau. Cái kia, người nói trước đi đi. Han Yu xấu hổ đến cười cười, sau đó ra hiệu Sagiri trước nói. Sagiri thẹn thùng đến nhẹ gật đầu. Sau đó đưa ra trong lòng mình nghi vấn, ca ca, đêm hôm đó muốn làm như vậy, rõ ràng rất nguy hiểm. Nói xong Sagiri trên mặt lộ ra một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ. À, cái kia thật có lỗi. Ta cũng là nhất thời xúc động. Han Yu minh bạch Sagiri đây là tại quan tâm chính mình. Liền không có ý tứ đến hướng đối phương xin lỗi cũng giải thích một chút bởi vì ngươi đoạn thời. Gian gần nhất đều không thế nào để ý đến ta. Cũng không nguyên nhân gặp ta. Kết quả lúc ấy cảm xúc có chút kích động. Nghĩ nhanh lên nhìn thấy Sagiri. Liền làm xúc động như vậy sự tình. Không, không thấy ngươi là có nguyên nhân. Không nghĩ tới đối phương nếu là vì thấy mình mới đi làm như. Vậy, Sagiri có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói câu. Ngươi nói cái gì? Han Yu lỗ tai thường ngày tính không dùng được. Hệ thống cường hóa đều không được. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Sagiri xoắn suýt một chút về sau. Vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra, bởi vì ta đang luyện tập. Luyện tập, ngươi nhìn, nói Sagiri đem chính mình tấm phẳng lấy ra chuyển hướng Han Yu. Đây đều là ngươi vẽ. Han Yu phát hiện tấm phẳng bên trong một vài bức bị xẹt qua phong cảnh. Chiến đấu, nhân vật vẽ có chút giật mình. Bởi vì những bức họa này so với Sagiri trước đó những cái kia vẽ xem ra muốn cảm giác càng bổng một chút. Lần trước Kaka không hài lòng của ta tranh minh họa về sau. Ta cũng có chút lo lắng. Về sau Masiro tỉ tỉ tới làm ta giật cả mình. Về sau Kaka lại cùng sát vách Yamada tiểu thư quan hệ biến thành tốt như vậy. Ta coi là, chấm ngoặc kép, đừng kích động. Han Yu nhìn xem Sagiri một bộ kích động giống như là muốn thở không nổi dáng vẻ. Tranh thủ thời gian bắt lấy đối phương cánh tay nói. Bị Han Yu đụng chạm về sau. Sagiri mặt cũng biến thành đỏ bừng. Ngượng ngùng nhẹ gật đầu sau đem chính mình chưa nói xong lời nói tiếp tục nói. Ta coi là Kaka muốn tìm những người khác giúp ngươi vẽ tranh minh họa. Coi là Kaka ngươi không cần ta. Nói nơi này. Sagiri trên mặt lộ ra ủy khuất biểu lộ. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Sagiri vậy mà hiểu lầm loại chuyện này. Han Yu cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá sau đó đem Sagiri một thanh kéo vào trong ngực của mình. Chuẩn bị an ủi một chút đối phương, ta làm sao lại không cần ngươi đây? Thật là ngu ngốc, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này đâu? Han Yu động tác cùng cái kia một tiếng ôn nhu, đồ đần. Để trốn ở Han Yu trong ngực Sagiri ngượng ngùng không thôi. Toàn thân biến thành cứng ngắc. Không dám có động tác gì. Bất quá vẫn là có chút ngượng ngùng đem chính mình trước đó ý nghĩ nói ra. Bởi vì làm Masiro tỉ tỉ vẽ tranh lợi hại như vậy. Kaka vừa già là có chuyện giấu giếm ta. Ta còn tưởng rằng sát vách Yamada tiểu thư là Kaka mới quen đấy tranh minh họa sư đâu. Mà lại về sau ta cũng nghe đến ngoài cửa các ngươi nói chuyện trời đất giống như nói muốn tìm cái. Khắc họa sĩ hợp tác. Cho nên ta, chấm ngoặc kép. Han Yu nghe xong Sagiri sau khi giải thích cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo đối phương mạch suy nghĩ. Phát hiện chính mình trước đó người bên cạnh cùng phát sinh sự tình xác thực rất dễ dàng để cho. Người ta hiểu lầm. Mà lại trước đó Yamada eo cùng chính mình lên lầu thời điểm giống như chính là tại Sagiri cửa gian. Phòng hỏi mình có phải hay không định tìm cái khác họa sĩ hợp tác. Cũng khó trách Sagiri hội hiểu lầm. Vừa nghĩ tới nơi này. Han Yu liền đem trong ngực Sagiri ôm chặt hơn nữa một chút. Tràn đầy áy náy nói với nàng, thật có lỗi. Là lỗi của ta. Làm một chút để ngươi hiểu lầm sự tình. Không có. Không có quan hệ, ta cũng làm cho Kaka hiểu lầm. Trong khoảng thời gian này đều là đang cùng Masiro tỉ tỉ học tập. Muốn cho Kaka một kinh hỉ, Sagiri cảm nhận được trên thân Han Yu hai tay lực đạo. Cũng liền biến thành càng làm hại hơn xấu hổ. Toàn thân da thịt đều nổi lên hồng nhuận. Sau đó dùng yếu ớt mũi vo ve thanh âm biểu thị để Han Yu không cần quá để ý Kaka. Có thể thả ta ra sao? Quá chặt. À, thật có lỗi. Han Yu nghe được Sagiri, có chút xấu hổ đến đem Sagiri buông ra. Xấu hổ đến gãi đầu một cái. Sau đó nhìn thấy Sagiri khuôn mặt nhỏ biến thành càng chín dục hơn quả táo. Để cho người ta thèm nhỏ dãi. Không nhịn được nghĩ cắn một cái. Han Yu cũng không khỏi vì chính mình trong đầu hiển hiện suy nghĩ đỏ mặt lên. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Han Yu ho khan xuống tới che giấu bối rối của mình về sau. Chuẩn bị chuyển di một chút chủ đề. Cái kia, trước đó những chuyện kia ngươi cũng biết sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.